Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 176. Chơi lưu lưu cầu a. Cùng một chỗ khoái hoạt a. Lần này sẽ đến là một cỗ cỡ lớn xe thương vụ bắn tới. Thượng quan Kiến Quốc nhìn lại, nhìn thấy bảng số xe, chợt sửa lời nói, hắn đến. Vị kia tiền bối, các người nhìn một chút liền biết rõ hắn là ai. Vương Bình mấy người thuận thế ghé mắt. Không bao lâu, cỡ lớn xe thương vụ dừng lại, cửa xe mở ra, từ trong đó đi ra một lão nhân, gầy gò thân thể, người khoác hồng sắc tây phương phục sức, che kín nếp nhăn mặt già bên trên có trang nghiêm cùng trang nghiêm. Rất có uy nghiêm, Rót đại giáo chủ, Trương Hạo huynh đệ, Lữ Hoành Vũ bọn người kinh ngạc, ánh mắt trừng lớn, đây không phải Vatican Hồng Y đại giáo chủ, có cùng không thanh Phật thủ tương đương thực lực, thanh danh hiển hách toàn thế giới Rót đại giáo chủ à. Dùng sức xoa xoa con mắt, lần nữa nhìn về phía đến lão nhân, Trương Hạo mấy người cuối cùng là khẳng định, bọn hắn không có mắt nhìn hoa. Đây chính là lần trước bọn hắn tại đồng minh thỏa thuận lên gặp qua Vatican Hồng Y đại giáo chủ. Rót đại giáo chủ, lúc này, Rót đại giáo chủ xuất hiện, ở đây bất luận là chính phủ nhân sĩ, đạo, Phật đuổi quỷ nhân sĩ đều là đối với hắn đáp lại tôn kính. Không đề cập tới nó quốc tịch tới nói, Rót đại giáo chủ thế nhưng là vị đạo hạnh trăm năm trở lên cao thủ. Không thể khinh thường, bực này nhân vật già cả đáng giá tôn kính, lại là Rót đại giáo chủ. Trương Hạo mấy người chấn kinh, Vương Bình giả bộ như một bộ rất manh mới bộ dáng. Hỏi hướng Trương Hạo, Rót đại giáo chủ là ai? Hắn là gặp qua Rót đại giáo chủ, bất quá kia là hắn giả dạng làm cha mình bộ dáng đi gặp. Cho nên hắn đến giả bộ không biết bộ dáng. Theo Trương Hạo giải thích ra Rót đại giáo chủ thân phận, chính là đại biểu Vatican đến ký kết đồng minh thỏa thuận đại giáo chủ sau. Vương Bình lộ ra một mặt bừng tỉnh, nói, nha, nguyên lai chính là vị kia bị lão cha ta đầu ngọn gió đè xuống Vatican đại giáo chủ a. Nói sớm a, lão cha ta đã nói với ta, nó tiếng không lớn, nhưng này chính hưởng thụ bọn tiểu bối tôn kính. Đi tới Rót đại giáo chủ dưới chân một cái lảo đảo, kém chút quẳng xuống đất, khóe miệng co giật, hắn ổn định thân hình, tàng hắng một cái, làm bộ không thèm để ý, một bộ, ta không nghe thấy, ta chính đi tới, biểu lộ, thấy thế, Vương Bình mỉm cười, sau đó Rót đại giáo chủ cùng Vương Bình mấy người trò chuyện, biết được Vương Bình thân phận về sau, tán dương liên tục, hắn cũng không phải là nhìn ra Vương Bình thực lực, mà là bởi vì từ lần trước đồng minh thỏa thuận ký kết về sau. Cho đến bây giờ, hắn vẫn luôn ở tại Hoa Hạ, mỗi ngày trừ cố định đi dạo đồ cổ, tiệm châu báu bên ngoài, chính là hiểu Hoa Hạ đuổi quỷ giới. Hiểu bên trong, Rót đại giáo chủ nghe nói Vương Bình sự tích, bởi vì Sơn Miếu một nhóm, Vương Bình bá khí biểu hiện, cùng thế hệ tuổi trẻ đuổi quỷ nhân sĩ đối nó tôn kính. Vương Bình được vinh dự đương kim Hoa Hạ đuổi quỷ giới kiệt xuất nhất thanh niên một trong. Lúc này, Rót đại giáo chủ cũng không thể nhìn ra Vương Bình thực lực. Bởi vì Vương Bình đem khí tức nội liễm cực hạn, tăng thêm có bạch trạch quan hệ, Rót đại giáo chủ cũng không cảm ứng ra Vương Bình đạo hạnh. Hắn chỉ là cho rằng, Vương Bình trên thân có lẽ có cái gì không dậy nổi pháp khí che chở. Phòng ngừa hắn cảm ứng, tại cùng Rót đại giáo chủ trò chuyện dưới, Vương Bình đám người biết được Rót đại giáo chủ đến đây nguyên nhân. Làm đồng minh thỏa thuận ký kết quốc chi một, âm nghi sự tình bộc lộ, Hoa Hạ đem tin tức cùng hưởng cho cái khác ký kết nước. Nhưng ký kết nước nhóm làm tốt biện pháp. Mà Vatican biết được tin tức, nổi trận lôi đình, nguyên lai nước Mỹ một lần kia thất bại trấn áp, đúng là âm ti giở trò quỷ, có dự mưu. Đối âm ti, Vatican cao độ coi trọng. Lần này nghe nói Hoa Hạ có âm khí bộc phát đem bộc phát, cân nhắc đến âm ti vô cùng có khả năng xuất thủ lần nữa, cho nên Vatican xung phong nhận việc hướng Hoa Hạ phát ra thỉnh cầu, nhường Rod đại giáo chủ tiến đến hỗ trợ trấn áp. Nói ý rất rõ ràng, Vatican đây là muốn tìm về mặt mũi. Nếu như âm ti một khi xuất thủ, Rod đại giáo chủ nhất định xuất thủ trấn áp, vãn hồi tại nước Mỹ mất đi mặt mũi. Càng là tại đối âm ti tiến hành tuyên thệ, Vatican tuyệt không cho phép khuất nhục. Đêm đó, màn đêm dần dần giáng lâm. Lần này tỏa yêu giếng sở tại địa lý đặc thù, tăng thêm có Rod đại giáo chủ tại, bởi vậy trấn thủ chỉ cần đông nam tây bắc bốn cái phương vị. Vương Bình bởi vì thực lực cường đại, cùng Trương Hạo mấy người dịch ra phương vị, phái đến phương nam vị trí. Không có gì ngoài Vương Bình bên ngoài, Mầm Khấu cũng bị phân phối đến phương nam vị trí, biết được cùng Vương Bình phút cùng một bên. Miêu Giang Hồn một mặt đớp cứt bộ dáng, sinh không thể luyến, trăng dần dần di chuyển về tây, tương sở ban đêm không khí rất lạnh, một cỗ thâm hàn gió đêm quét, chung quanh cỏ cây chập chờn, phát ra tiếng xào xạc. Tại vậy ban đêm lờ mờ quang mang bên trong phảng phất quần ma loạn vũ. Vương Bình đứng ở chính nam phương vị trí, chung quanh còn có 40 gần 50 người đuổi quỷ nhân sĩ. Lúc này, ở đây đuổi quỷ nhân sĩ tất cả đều ngốc ngốc nhìn xem Vương Bình. Bao quát Miêu Giang Hồn cũng là, mặt mũi tràn đầy cổ quái. Bọn hắn sắc mặt tương tự, cổ quái nhìn chằm chằm Vương Bình, nhìn xem hắn vui đùa, thập bát ban võ nghệ. Thỉnh thoảng, Vương Bình tự nói lên tiếng. Con kiến lên cây, thiểm điện mau đánh, đông kinh thiết tháp, dắt chó, đám người trợn mắt hốc mồm, ngẩn đến cùng cái mắc gồ kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Tốt nửa ngày, Mầm Khấu nhịn không được hỏi, Vương Bình tiên sinh, ngươi đây là tại làm gì? Chơi lưu lưu cầu a, ngươi không nhìn ra được sao? Ngươi sẽ không chưa thấy qua lưu lưu cầu đi, ngươi đây cũng quá không có tuổi thơ. Đến, ta dạy cho ngươi chơi lưu lưu cầu. Vương Bình một bên chơi lấy trong tay lưu lưu cầu, một bên theo trong hành trang lại móc ra một cái lưu lưu cầu đưa cho Mầm Khấu. Đến, đi theo ta học, trước bộ dạng này tại dạng này con. Cái này gọi địa cầu lên ném. Đẹp trai đi, yên tĩnh, toàn trường lặng ngắt như tờ. Nhìn xem Vương Bình tiếp tục chơi lấy lưu lưu cầu. Còn một bộ muốn dạy Mầm Sông chơi, thậm chí theo móc trong ba lô ra từng cái lưu lưu cầu đưa cho mọi người tại đây. Bộ dáng kia cử động, rõ ràng là nói, đến a, mọi người cùng ta cùng đi vui sướng chơi lưu lưu cầu đi. Cùng một chỗ khoái hoạt a. Đối với cái này, đám người khóe miệng co giật. Vương Bình tiên sinh, người mẹ nó có độc đi. Đây chính là tại trấn áp âm khí bộc phát đất a. Người mẹ nó thế mà đang chơi lưu lưu cầu, ngươi có thể hay không chút nghiêm túc? 777 còn có người mẹ nó làm sao mang nhiều như vậy lưu lưu cầu. Cùng lúc đó, Vương Bình một bên cho mỗi cá nhân phát ra trong tay lưu lưu cầu, một bên chậm rãi mà đàm đạo, các ngươi cũng chớ xem thường ta cái này lưu lưu cầu a. Lưu lưu cầu không chỉ có thể dùng để buông lỏng nhàn nhã giải trí, vẫn là rất nhiều tác dụng. Nó âm thanh vừa ra, đám người khóe miệng co giật. Mẹ nó, lưu lưu cầu có cái gì tác dụng? Trừ chơi còn có cái cằn cỗi tác dụng a? Chẳng lẽ lại còn có thể giết quỷ sao? Em gái ngươi, lúc này, bọn hắn có loại muốn báo cáo xúc động, hướng cấp trên báo cáo. Vương Bình mê muội mất cả ý chí, trấn thủ âm khí bộc phát thế mà đang chơi lưu lưu cầu. Đang lúc đám người bất đắc dĩ, muốn đem lưu lưu cầu còn cho Vương Bình thời điểm, hô, âm phong trận trận, hàn khí bức người, không khí nhiệt độ chợt hạ xuống. Đến, đám người nghiêm nghị, quỷ quái đến, mà lại số lượng rất nhiều. Mỗi cá nhân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mầm Sông sắc mặt nghiêm túc, ra hiệu chúng nhân nói, cũng chú ý, đừng thư giãn. Tiếng nói chưa xong, một tiếng lăn trục chuyển động tiếng vang lên. Đám người nghe vậy nhìn về phía Vương Bình. Ốc ngày, cái này mẹ nó Vương Bình tiên sinh ngươi làm sao còn tại chơi lưu lưu cầu. Chút nghiêm túc được không? Đây chính là rất nghiêm túc tràng diện. Ô ô ô tương đương làm người ta sợ hãi quỷ gào âm thanh truyền đến. Lít nhà lít nhít quỷ quái xuất hiện, tuôn hướng đám người mà tới. Vương Bình tiên sinh, ngươi đừng đùa đến lúc nào rồi. Ngươi, ngoạc tàu, ngoạc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.